Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 312. Quỷ treo cổ. Tình cờ trong phòng livestream cũng có một số khán giả là hộ gia đình từng ở trọ trong khu dân cư kia. Bọn họ đã gửi tin nhắn lên khu vực bình luận để xác nhận lại lời nói của Bạch Từ. Hóa ra hơn một năm trước, ở khu nhà cư dân đó từng có người chết. Một người đàn ông trung niên đã tự tử ở đó. Ông ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cũng giống như gia đình của cô Lưu. Để thuận tiện cho việc chữa bệnh nên ông ấy đã thuê một căn phòng nhỏ ở gần bệnh viện. Sau khi ông ấy phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư thì vợ của ông ấy đã đòi ly hôn. Về sau, ông ấy cũng dùng hết tiền tiết kiệm của mình để chạy chữa nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng, người đàn ông trung niên này đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại không còn nhà để trở về. Một ngày nọ, ông ấy đã lấy một sợi dây thừng rồi treo cổ tự sát ở trong căn phòng trọ kia. Sáng sớm ngày hôm sau, người dân đến bệnh viện để khám đi ngang qua khu dân cư này thì nhìn thấy có một bóng người treo lơ lửng trước cửa sổ, khiến người kia bị dọa đến mất hồn mất vía. Cảnh sát đến nơi thì thi thể của người kia đã lạnh ngắt từ lâu rồi. Sau khi chuyện này xảy ra thì căn phòng đó đã trở thành một ngôi nhà có ma, khiến người chủ cho thuê nhà tức giận đến mức vỗ mạnh đùi và khóc róng. Từ nay về sau, giá thuê của khu dân cư đó bị giảm mạnh. Người chủ kia đành phải che giấu chuyện về người đàn ông tự tử kia và giảm giá thuê xuống. Đó cũng là lý do căn phòng đó có giá thuê rẻ hơn nhiều so với các căn phòng khác. Và chính bởi vì thế nên hai vợ chồng cô Lưu mới thuê ở đây để tiết kiệm tiền. Bạch Từ gật đầu nói: người kia chết vì tự treo cổ, nhưng lại không có ai nhặt xác cho ông ấy. Vì vậy, ông ấy đã biến thành địa phượt linh, luôn ở lại trong căn phòng đó. Vào buổi tối, lúc âm khí dày nặng hơn, thì âm hồn của ông ấy sẽ hiện thân ở địa điểm treo cổ trước khi chết, cũng chính là nơi gần cửa sổ, chỗ anh hay ngồi làm việc. Mỗi ngày, anh ngồi ở bàn gần cửa sổ để làm việc, thì vừa ngẩng đầu lên, cái gáy của anh sẽ chạm vào gót chân của con quỷ đó, cho nên anh mới thường xuyên cảm thấy đau nhức ở sau gáy. Khi Bạch Từ vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy một con quỷ treo cổ lắc lư trước cửa sổ phòng khách. Mặc dù con quỷ đó khi còn sống cũng có quán khí nhưng không có quá nhiều hận thù. Nó cũng không chủ động làm hại hai vợ chồng cô Lưu, chỉ là nó vẫn luôn chiếm giữ trong căn phòng đó, không muốn rời đi. Anh Hà nghe xong thì lập tức nghĩ đến cảm giác thỉnh thoảng đau đớn sau gáy, đúng là có cảm giác như thứ gì đó quét ngang qua. Sau đó khuôn mặt của anh ấy trở nên tái mét. Cô Lưu: đại sư Tiểu Bạch, chồng tôi không bị sao chứ? Bạch Từ lại giải thích một chút rằng con quỷ này không có tâm tư ác độc. Anh ấy chỉ bị nhiễm một chút âm khí thôi, hai người bớt chút thời gian đốt một ít ngải thảo, rồi xông khói lên người, hoặc là đi chùa miếu dâng hương là được. Tuy nhiên, sống trong một căn nhà có quỷ hồn chiếm giữ, rốt cuộc vẫn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu hai người còn muốn tiếp tục ở lại căn phòng đó, thì tốt nhất nên mời người đến siêu độ nó. Hai vợ chồng lắc đầu quầy quậy. Đã biết trong căn phòng kia có quỷ thì sao bọn họ còn dám ở nữa chứ? Chúng tôi sẽ đi tìm một căn phòng trọ khác và chuyển đi ngay lập tức. Bạch Từ gật đầu. Vậy thì tôi cũng xong việc rồi. Nói xong anh ấy đi ra khỏi phòng bệnh. Một làn sóng bàn luận nhỏ đột nhiên bùng nổ trong phòng live stream. Mẹ kiếp! Tôi bỗng nhiên nhớ đến lúc Từ Phú vào cửa đã nói rằng ở cửa sổ có thứ gì đó, vậy mà ông ta lại có thể nhìn thấy thứ kia sao? Tôi cảm thấy Từ Phú chẳng qua chỉ là người có bát tự nhẹ nên có âm dương nhãn, chỉ nhìn thấy được nhưng không có năng lực để giải quyết. Tuy nhiên người này cũng không tệ lắm, khi ông ta rời đi thì còn để lại một số bùa chú trừ tà cho các nhân viên công tác mà. Cứ tưởng tượng đến chuyện gót chân của con quỷ treo cổ kia cứ liên tục đá vào gáy của anh trai kia khiến tôi nổi hết da gà toàn thân rồi. Nữ nữ thật là đáng thương, hy vọng các thí sinh đằng sau sẽ có cách giải quyết để giúp đỡ cô bé. Trải qua chuyện này thì danh tiếng của Từ Phú đã xảy ra một số chuyển biến nho nhỏ. Những bùa chú và phật bài mà ông ta dán ở trên người cũng thu hút một chút chú ý của mọi người. Một số khán giả cảm thấy ông ta có âm dương nhãn thì chắc hẳn cũng sẽ không phải là những kẻ lừa đảo, giả thần giả quỷ ở gian đường. Có lẽ những bùa chú kia cũng có một chút tác dụng, tuy nhiên đây là những chuyện về sau. Còn lúc này trong phòng bệnh, Đại Lưu đang tiếp tục dẫn chương trình. Tiếp theo, mời thí sinh số 9, Hoa Mỹ Đồ xuất hiện. Bởi vì tình trạng của nữ nữ đã tốt hơn, cộng thêm tổ sản xuất chương trình lo ngại rằng nếu bây giờ quay về căn phòng trọ kia thì sẽ lại bị cư dân ở nơi đó vây quanh. Cho nên, trong thời gian ghi hình tiếp theo thì các thí sinh đều sẽ đến thẳng phòng bệnh của nữ nữ. Khi xuất hiện, Hoa Mỹ Đồ mặc một chiếc áo khoác màu xanh phớt hồng, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa thấp, đeo một cặp kính râm hình bán nguyệt kiểu Thái. Lúc nhìn thấy cô bé đang nằm trên giường bệnh thì anh ấy đã nói luôn. Đưa tay cho anh. Chương 313 Tuệ Căn. Sau khi nắm chặt tay của cô bé một lúc, Hoa Mỹ Đồ còn cúi người nhìn con ngươi và tròng trắng trong mắt của nữ nữ rồi mới nói. Sức sống trên người của cô bé rất yếu ớt, đang bị bệnh nặng. Nhưng trên thân thể của cô bé thì tôi không hề cảm thấy có âm hồn quấy phá hay là quỷ nhỏ, du cổ, vân vân. Tôi nghiêng về khả năng bệnh của cô bé không phải là do bị người khác hãm hại. Không có người nào hại cô bé, cũng không có quỷ hồn quấy phá. Cô bé chỉ là bị bệnh mà thôi. Tôi không có cách nào cả. Tôi không biết chữa bệnh. Mọi người vẫn nên tìm bác sĩ đi. Sau khi Hoa Mỹ Đồ nói xong thì không ít khán giả trong khu vực bình luận đã nói rằng anh ấy rất thành thật, nhìn thấy cái gì sẽ nói cái đó, không giả thần giả quỷ như một số đại sư khác. Trước khi đi, anh ấy hơi dừng lại một lát rồi nói: nếu cần thiết phải nói thêm điều gì đó thì con gái của hai người có tuệ căn, không giống như người bình thường, chỉ là số mệnh của cô bé không tốt, mắc phải loại bệnh như này thì thật sự rất đáng tiếc. Giống như thể chất thông linh, khai mở, linh giác. Nếu một người từ khi sinh ra đã có trí tuệ hơn người thì có thể nhìn ngay ra được. Từ khi còn bé. Sau khi Hoa Mỹ Đồ rời đi, cô Lưu mới cười khổ nói. Rất nhiều người đã từng nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn, con gái nhà cô ấy đều là đứa con nhà người ta trong miệng người khác. Thành tích của cô bé luôn cầm cờ đi đầu trong trường học. Cô bé học tập tốt, trong taekwondo và bơi lội cũng giành được giải thưởng và huy chương. Tất cả người thân và bạn bè xung quanh đều nói rằng khi trưởng thành, cô bé sẽ có tiền đồ cực kỳ rộng mở. Sau khi Nữu Nữu bị bệnh thì ai cũng cảm thấy đây là chuyện vô cùng đáng tiếc. Người tiếp theo xuất hiện là thí sinh số 6, phù thủy hắc ám Daisy. Cô ấy cũng thực hiện một lần pháp sự, nhưng giống như Hòa Mỹ Đồ, cô ấy không cảm nhận được bất cứ năng lượng hắc ám hay sức mạnh xấu nào ở trên người cô bé. Daisy lắc đầu và nói, tôi không nhìn thấy bất kỳ năng lượng hắc ám nào. Tôi cho rằng cũng không có người nào muốn hãm hại cô bé hoặc là bị ai đó cướp đi sức sống. Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng thiên thần nhỏ đáng yêu này thật sự đang bị bệnh. Sau khi nói ra kết luận này thì Daisy vào cảm xúc cũng cảm thấy rất buồn bã. Cô ấy ôm chặt lấy Cư Lưu rồi nói, cô bé vốn dĩ không nên rời đi như vậy. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô bé, hy vọng rằng có thể giúp đỡ được phần nào. Tôi phát hiện ra Daisy và Tiểu Hòa đều là những thí sinh rất trâu bò trong chuyện liên quan đến ma quỷ, giống như sự kiện Cô Man Thông lần trước. Bọn họ đã thể hiện được bản lĩnh rất lợi hại. Tuy nhiên, khi không có âm hồn làm điều ác thì bọn họ không thể làm gì được cả. Cho nên vẫn phải tìm người có đúng chuyên môn. Lúc này phải để cho Tang Tang giải quyết. Chị gái Daisy thật sự rất dịu dàng, tôi rất thích cô ấy. Thí sinh tiếp theo xuất hiện là thí sinh số 1, Tuân Dĩ Khuynh. Khi bước vào trong phòng bệnh, Tuân Dĩ Khuynh vẫn mặc một bộ đạo bào màu xám và đi giày vải. Sau khi nghe Đại Lưu nói về tình huống của bé gái thì ông ta đã hỏi lấy bát tự của Nữu Nữu. Sau khi thử bói một quẻ thì ông ta hơi nhíu mày rồi nói, chỉ xem từ bát tự thì số mệnh của cô bé này rất tốt. Theo lời mọi người hay nói thì cô bé có chỉ số thông minh rất cao. Ngoài ra ông ta không nhìn thấy bất cứ khiếm khuyết nào khác. Tuân Dĩ Khuynh đi đến trước giường bệnh và bảo cô bé giương tay ra. Nhưng lần này ông ta không làm giống như các thí sinh trước đó, không phải nắm lấy tay của Nữu Nữu để cảm nhận năng lượng trên người cô bé. Ông ta đã bảo cô bé mở rộng lòng bàn tay rồi quan sát tỉ mỉ từng đường vân tay, ước chừng nhìn chăm chú trong vài phút. Khi thấy hai vợ chồng cô Lưu bắt đầu lo lắng hơn thì ông ta mới buông tay của Nữu Nữu ra. Tuân Dĩ Khuynh nhìn thẳng vào mắt của Nữu Nữu rồi nói, một lúc nữa chú sẽ thăm dò linh đài của cháu, sẽ không khiến cháu đau đớn, cũng sẽ không làm tổn thương cháu. Do đó cháu đừng giãy giụa và chống cự nhé. Nữu Nữu ngây thơ gật đầu, có một chút khẩn trương. Trong đạo môn của quyền học có rất nhiều nhánh nhỏ khá rộng lớn và quyên thâm. Trên thực tế, sinh tử và phúc quả của một người đều có thể suy đoán được các mặt khác nhau từ việc quan sát tướng mạo, vân tay và bát tự thập thần. Tuy rằng Tuân Dĩ Khuynh không phải là người có năng lực nổi bật trong nhánh xem tướng, không làm được giống như Cố Chi Tan có thể dùng mắt thường để nhìn rõ sinh tử, nhưng ông ta vẫn có thể nhìn ra được một số vấn đề để khái quát. Từ bát tự và đường vân tay của Nữu Nữu, ông ta không thể nhìn ra được đường sinh tử hay kiếp nạn rõ ràng của cô bé. Tuy nhiên, trên thân thể của cô bé cũng không có thuật pháp đổi vận hoặc là bị ác quỷ quấy phá. Do đó, căn bệnh này của cô bé thật sự rất kỳ lạ. Tuân Dĩ Khuynh dùng ngón trỏ và ngón giữa tạo thành thế kiếm, giọng nói trầm thấp, bắt đầu niệm pháp chú của đạo môn. Sau đó ông ta chỉ tay lên ấn đường nơi chính giữa hai hàng lông mày của cô bé. Nữu Nữu chỉ cảm thấy trên trán mình hơi nóng lên, dường như có thứ gì đó chui vào trong đầu, khiến cho cô bé không khỏi run rẩy lo sợ. Cảm giác này chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc và chẳng bao lâu sau, Tuân Dĩ Khuynh đã thu tay lại, sắc mặt khá phức tạp. Thì ra là thế. Con gái của hai người là... Chương 314. Mệnh đồng tử. Đồng tử... Cô Lưu và chồng liếc nhìn nhau, cùng thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Điều đó có nghĩa gì vậy? Tuân Dĩ Khuynh chậm rãi nói. Cái gọi là chính là tên gọi của một số đứa trẻ làm nhiệm vụ dãy nước quét nhà bên cạnh các thần tiên, từ nhỏ đã sinh ra linh căn và tuệ giác. Nếu những đứa đó phạm sai lầm thì sẽ bị trục xuất khỏi phủ tiên gia, tiến vào luân hồi, xuống trần gian chịu phạt. Con gái của hai người chính là một như vậy. Nếu là như thế thì chuyện Nữu Nữu trời sinh thông minh hơn người đã tìm được nguyên nhân rồi. Tuân Dĩ Khuynh nói thêm, sau khi vào luân hồi thì vẫn còn mang theo tuệ căn ở kiếp trước, do đó từ nhỏ bọn họ đã thông minh hơn người bình thường. Tuy nhiên, bọn họ đã trục xuất vì phạm sai lầm nên phải xuống trần gian để chịu khổ và tu luyện, chứ không phải đến hưởng thụ phú quý dưới trần thế. Do đó, thân thể của bọn họ sẽ thường xuyên ốm yếu, nhiều bệnh, cũng gặp rất nhiều tai ương và khó khăn. Trong sách cổ của đạo môn từng có ghi chép, sau khi đồng tử được tôi luyện dưới trần gian thì đa số sẽ được quay về phụng dưỡng bên cạnh tiên gia. Từ nhỏ bọn họ đã có tiên căn nên hồn phách cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Khi chuyển thế tiến vào thân thể của một người trần mắt thịt thì sức mạnh của linh hồn không thể hòa hợp cùng với thể xác yếu đuối của người thường. Chuyện này đã dẫn đến sự bài xích trong cơ thể, nên sức khỏe của bọn họ sẽ dần dần suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuyện những người có mệnh đồng tử sẽ thường bị chết trẻ. Cho nên cô Lưu à, con gái của cô đột nhiên bị bệnh nặng là do hồn phách của cô bé tự mang theo kiếp nạn này, không hề có liên quan gì đến thân thể của cô bé. Từ đường chân tay của Nữu Nữu thì kiếp này của cô bé vốn dĩ sẽ trưởng thành thuận lợi và bình an cả đời. Tuy rằng trên đường đời của cô bé sẽ có một ít bệnh vặt và tai ương nhỏ, nhưng cuối cùng đều có thể biến nguy thành an và sẽ được sống thọ chết tại nhà. Nhưng bởi vì kiếp trước của cô bé là một đồng nữ phụng dưỡng bên cạnh tiên gia, nên linh hồn không thể dung hợp cùng thể xác này, do đó đã xuất hiện một số triệu chứng không thể xác định được nguyên nhân như vậy. Hai vợ chồng Cơ Lưu cũng đại khái nghe hiểu được một chút, tuy nhiên bọn họ vẫn không thể tin nổi. Vậy ý của Đại sư Tuân là cho dù chúng tôi có làm bất cứ điều gì thì cũng không thể giữ lại được Nữu Nữu sao? Tuân Dĩ Khuynh trầm mặc một lúc lâu sau đó mới nói, về mặt lý thuyết thì chuyện này rất khó khăn. Cô Lưu liên tục lắc đầu, cảm xúc có chút sụp đổ. Dựa vào cái gì chứ? Không có ai vừa sinh ra đã được định sẵn là sẽ phải chết sớm như vậy. Chuyện này không hề công bằng đối với gia đình chúng tôi. Nữu Nữu nằm trên giường bệnh luống cuống tay chân, còn anh Hà thì ôm lấy bả vai của vợ, nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của cô ấy. Đừng nói những chuyện này ở trước mặt con gái. Ôi này, hai vợ chồng nhà người ta vì chữa bệnh cho con gái nên đã tiêu tan toàn bộ gia tài rồi, vậy mà bây giờ lại nói rằng định mệnh của đứa trẻ này là sẽ không thể ở lại trên trần gian được. Bất kể là ai, khi nghe được chuyện như vậy thì cũng không thể chấp nhận nổi đâu. Nói một câu khó nghe thì không phải con bé sinh ra là để đòi nợ gia đình này hay sao? Tôi đã từng nghe nói qua về câu chuyện mệnh đồng tử này. Tuy nhiên, hình như có cách để đổi đồng tử mà, đúng không? Sau khi thay đổi thì hình như đứa trẻ sẽ không cần phải chết nữa. Trước kia tôi còn chê con mình ngu ngốc, nhưng bây giờ xem ra ngốc một chút cũng được, ít nhất còn khỏe mạnh. Nhìn thấy bình luận trên sóng livestream, Đại Lưu đã truy hỏi thêm một câu. Vậy này có cách nào thay đổi được không? Tôi nhìn thấy có khán giả trong phòng livestream nói rằng có cách để... Không được. Tuân Dĩ Khuynh nhớ mày nói. Tôi biết trong dân gian có phương pháp gọi là... Nhưng mọi người phải biết rằng đây là một phương pháp bất chính, không phải là cách làm đứng đắn gì cả. Nói một cách hàm súc thì là đổi đồng tử, nhưng thật ra nó không khác gì phương pháp đổi mệnh cả. Tìm một đứa trẻ có cùng bát tự, tuổi tác cũng tương đương, rồi dùng thủ thuật quyền học để đổi chỗ số mệnh của hai đứa trẻ cho nhau, quán đổi thân phận của chúng. Từ đó về sau, mệnh đồng tử sẽ chuyển dời đến một đứa trẻ khác, đối phương sẽ chết thay cho đứa trẻ vốn dĩ có mệnh đồng tử kia cũng sẽ trở thành đồng tử trở về phụng dưỡng các tiên gia. Đứa trẻ ban đầu đã mất đi mệnh đồng tử thì sẽ trở thành một người bình thường. Số mệnh vốn dĩ nhiều chông gai và bệnh tật của đứa trẻ đó cũng sẽ biến về như người bình thường, sẽ không bị chết trẻ nữa. Đồng thời, tuệ căn trong hồn phách của đứa trẻ đó cũng sẽ biến mất, sẽ từ một đứa trẻ thông minh hơn người trở thành một người tầm thường không nổi bật. Chương 315 Hồn phách màu vàng 1. Theo quan điểm của Tuân Dĩ Khuynh, cái chết cũng không hẳn là một chuyện không tốt đối với những người có mệnh đồng tử. Vốn dĩ bản thân bọn họ đã không thuộc về sáu cõi luân hồi rồi. Theo quan điểm Phật giáo, tùy vào nghiệp của chúng sinh mà sau khi chết, chúng sinh đó có thể tồn tại dưới dạng linh hồn một thời gian, rồi tái sinh vào một trong sáu cõi với cuộc đời mới. Sáu cõi bao gồm trời, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh và con người. Nhưng ông ta cũng có thể hiểu được sự đau khổ của hai vợ chồng cô Lưu. Ông ta thở dài, giọng điệu có chút thương hại. Thật sự xin lỗi. Loại chuyện như này thì tôi không làm được và tôi cũng khuyên hai người đừng tìm người làm chuyện đó. Đầu tiên, không phải bất cứ người nào cũng làm được chuyện đó. Thứ hai, thay đổi sang thân thể một đứa trẻ khác là một chuyện không công bằng với đứa trẻ kia. Cả gia đình hai người sẽ bị nhiễm nghiệt lực nếu làm chuyện đó. Sau khi suy nghĩ thêm một lúc, Tuân Dĩ Khuynh lại đứng đối diện với ống kính máy quay, nói với các khán giả trong phòng live stream. Các bạn khán giả đang xem live stream, đừng để bị mê hoặc bởi những phương pháp như chuyện này không hề đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Những người chưa từng học tập bài bản theo đạo môn thì hoàn toàn không thể làm được chuyện đó. Hơn nữa, thực tế là trong cuộc sống cũng không có nhiều như vậy, không phải ai cũng có cái gọi là. Một số trẻ em có mệnh cách không tồi và đầu óc cũng tương đối thông minh, nhưng lại thường xuyên bị bệnh sẽ bị các thầy pháp trong dân gian lầm tưởng là phán thành đồng tử. Tuy nhiên, đa số trường hợp đó chỉ là do những đứa trẻ đó có bát tự nhẹ, dễ bị bệnh mà thôi. Muốn biết là ai là đồng tử thì chủ yếu phải nhìn xem tuệ căn và linh hồn của bọn họ. Nếu muốn thay đổi mệnh của hồn phách thì tất nhiên phải là những quyền sư có đạo hạnh cao thâm mới có thể làm được. Cho nên những trường hợp dễ dàng có thể đổi mệnh thì tất nhiên không phải là mệnh đồng tử rồi. Nhưng cho dù có phải là đồng tử hay không thì chuyện tùy tiện sửa số mệnh của người khác như thế là một chuyện rất xấu xa. Khuôn mặt của cô Lưu hơi đờ đẫn, nắm chặt lấy tay áo của chồng mình và không muốn chấp nhận thực tế diễn ra trước mắt. Cô ấy nhìn về phía cô con gái gầy gò, ốm yếu của mình. Đó là đứa con bảo bối cô ấy đã mang thai gần 10 tháng, dùng hết tâm huyết để sinh dục và nuôi dưỡng. Sao cô ấy có thể chấp nhận con gái mình sẽ rời khỏi thế giới này như vậy được? Nhưng nếu bảo cô ấy đổi mệnh, dùng đứa trẻ khác chết thay con mình, thì cô ấy cũng không thể làm nổi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng bệnh trầm lắng đi. Đại Lưu hạ thấp giọng tiếp tục đọc kịch bản của chương trình. Thí sinh số 1, Tuân Dĩ Khuynh của chúng ta đã nhìn ra được thân phận đặc thù của bé gái này. Nữu Nữu lại là một chỉ được nghe từ trong các truyền thuyết. Cô bé bị bệnh nặng như vậy cũng là bởi vì bệnh cách đặc thù của mình. Tiếp theo, xin mời thí sinh số 10, Hề Hải Hồng xuất hiện. Chúng ta cùng chờ xem cô ấy sẽ phát hiện thêm điều gì mới trên người Nữu Nữu hay không. Hề Hải Hồng mặc một bộ quần áo giản dị thoải mái đi vào trong phòng bệnh. Xin chào người dẫn chương trình. Xin chào mọi người. Sau khi biết được tình hình khái quát của Nữu Nữu từ phía Đại Lưu, Hề Hải Hồng đã tiến đến gần giường bệnh, quan sát cô bé ốm yếu đang nằm trên đó. Vốn dĩ các khán giả trong phòng live stream cũng không ôm hy vọng gì với Hề Hải Hồng, nhưng không ngờ rằng sau khi quan sát một lúc thì cô ấy dường như đã nhận ra chuyện gì đó khá bất ngờ nên đã ủa một tiếng. Hay hái không ngẩng đầu. Hồn phách của cô bé này có màu vàng, là một tẩu du thường. Công việc đặc thù mà âm tào địa phủ giao cho cô ấy chính là đi câu hồn. Do đó, cô ấy tất nhiên có thể xuyên thấu qua thể xác bên ngoài để nhìn rõ được linh hồn bên trong mỗi người. Trong mắt Hề Hải Hồng, hồn phách của cô bé trước mặt đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Phải biết rằng, linh hồn của người bình thường đều sẽ là màu trắng. Những người làm nhiều việc ác thì sẽ nhiễm nghiệt lực, nên linh hồn sẽ biến thành màu xám đen. Linh hồn màu vàng thường rất hiếm có. Người kia cần phải tích đức, làm nhiều việc thiện khi còn sống thì mới có thể đạt được một ít ánh sáng vàng của công đức. Linh hồn của những người lương thiện làm nhiều việc tốt trong nhiều kiếp liên tiếp thì mới có được màu vàng nhạt bao quanh linh hồn. Chẳng qua màu vàng của công đức sẽ rực rỡ và lóa mắt hơn, còn quần sáng màu vàng xung quanh linh hồn của cô bé này thì hơi nhạt hơn, chúng hơi khác nhau. Sau khi quan sát một lúc lâu thì Hề Hải Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Cô ấy đã nhớ được bản thân mình thấy loại hồn phách này ở nơi nào, là ở dưới âm tào địa phủ. Chương 316, hồn phách màu vàng 2. Khi cô ấy làm tẩu vô thường thì sẽ thường xuyên đi câu hồn rồi dẫn các âm hồn đó về giao cho địa phủ. Lúc ở dưới địa phủ, cô ấy đã từng nhìn thấy ánh sáng màu vàng giống như vậy ở trên người của một âm sai. Hề Hải Hồng còn nhớ rất rõ, âm sai kia thoạt nhìn chỉ mới khoảng 13-14 tuổi, có khuôn mặt trẻ con rất xinh đẹp, nhưng thái độ thì có chút ngang ngược và kiêu ngạo. Các hồn phách bình thường, khi được đưa về địa phủ, thì đều sẽ duy trì bộ dạng ngay trước khi chết. Điều này chứng tỏ âm sai kia đã qua đời khi mới mười mấy tuổi. Sau đó, khi xuống địa phủ, thì nó đã được trở thành một âm quan nhỏ có phẩm cấp. Vào thời điểm đó, cô ấy còn cảm thấy rất tò mò, nghĩ rằng chắc hẳn vị âm sai kia là một người sống lương thiện trong mấy đời liên tiếp. Sau khi hỏi một âm sai thân quen thì cô ấy mới biết được vị âm sai trẻ tuổi kia có lai lịch khá cao. Giọng điệu của âm sai nói thông tin cho cô ấy tràn ngập ghen tị. Người ta ấy à, vốn dĩ là phụng dưỡng bên cạnh tiên gia, có chức vị đứng đắn ở trong tiên phủ, không giống những con quỷ nhỏ như chúng ta. Sau khi hồn phách của người ta trở về địa phủ thì bởi vì có tiên duyên nên được trực tiếp đề bạt lên làm âm sai. Đầu giống chúng ta phải tu hành trăm năm mới giành được một chức sai vặt trong đội ngũ âm quan. Cho nên tính tình của chúng ta cũng nóng nảy hơn một chút. Hóa ra nếu như tiên đồng tử không thể trở về phụng dưỡng các tiên gia thì vẫn có thể được phân một công việc khá tốt ở dưới địa phủ. Hề Hải Hồng nhìn về phía vị thiện tài đồng tử từng phụng dưỡng bên cạnh thần tài kia, có vẻ như địa vị của người này cao hơn rất nhiều so với các đồng tử bình thường. Vừa xuống địa phủ, người kia đã được phân công trở thành quản lý của một địa ngục nhỏ, nhưng mà cô ấy cũng nghe những người khác nói rằng tính tình của vị quản lý này không được tốt lắm. Bây giờ có vẻ như ánh sáng màu vàng nhạt của hồn phách bé gái này giống hệt như vầng sáng lúc cô ấy nhìn thấy thiện tài đồng tử kia. Giọng nói của cô ấy đang xen khá nhiều cảm xúc phức tạp. Cô bé này có... Hai vị quyền sư liên tiếp cùng nói như vậy nên cô Lưu đã có chút tuyệt vọng. Có cách nào có thể... Hề Hải Hồng lắc đầu nói. Tôi biết cô có suy nghĩ gì nhưng chân chính rất khó sửa. Cô phải biết rằng thân thể của người phàm trần không thể hòa hợp được với linh hồn của bọn họ. Hơn nữa, đầu thai xuống trần gian là để rèn luyện, cũng có một số bị mê mẩn bởi phồn hoa chốn trần gian nên mới trộm đi xuống. Nhưng một khi đã bị tiên gia phát hiện thì bọn họ nhất định sẽ bị triệu hồi trở về. Cô ấy cũng khá thông cảm với hai vợ chồng cô Lưu. Tuy nhiên, tiên phàm vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, không phải là chuyện mà lực lượng của con người có thể cản trở được. Chẳng qua, có một số chi tiết khiến cho cô ấy có chút nghi ngờ. Cô bé đã bệnh nặng đến mức này thì chứng tỏ đã đến lúc cô bé phải rời đi rồi. Bình thường, khi các đồng tử rời khỏi trần gian thì đa số sẽ bị đột tử, sẽ không để cho bọn họ chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng mà cô bé này đã chữa bệnh trong hơn nửa năm. Loại tình huống này có vẻ giống như đang bị đổi đồng tử, thay người khác chịu đựng khổ cực. Nhưng sau khi cô ấy tỉ mỉ quan sát một lúc, thì Hề Hải Hồng xác định chắc chắn rằng ánh sáng màu vàng nhạt kia tỏa ra từ chính linh hồn của nữ nữ là thuộc về linh hồn của cô bé. Trong lòng cô ấy thầm nói kỳ lạ, sau đó nói với cô Lưu. Tôi là Tẩu Vô Thường, những chuyện như vậy thì vốn dĩ tôi không thể nhúng tay vào. Thật sự xin lỗi, tôi không thể giúp gì được hai người. Nói sao bây giờ nhỉ? Người ta là tiên đồng hạ phàm, chính xác hơn thì là xuống trần gian độ kiếp. Hơn nữa, sau khi chết, bọn họ sẽ trở về làm thần tiên mà. Nếu như vậy thì cái chết đối với bọn họ cũng không xem như là một chuyện đau khổ hay bi thương. Người đau lòng ở đây chỉ có cha mẹ và người thân thôi. Nếu tôi là cha mẹ của đứa trẻ này thì chắc chắn tôi sẽ hy vọng con cái mình bình an. Đừng nói mấy lời như kiếp sau sẽ được hưởng phúc, nên kiếp này bị như vậy cũng không phải là chịu khổ. Hóa ra tất cả mọi người đều tin vào chuyện đó, có tiên đồng hạ phàm à? Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi là người theo chủ nghĩa duy vật và cảm thấy cô bé này là bị bệnh ung thư hay sao? Tầng trên à, tôi cũng giống bạn đấy. Tôi không tin mấy thứ kia, nhưng chuyện đó cũng không cản trở việc tôi xem đến mê mẩn mà. Các thí sinh khác có thể nhìn ra một số chi tiết, nhưng Cố Chi Tan sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Chỉ cần chị Tan xuất hiện là tất cả mọi việc sẽ có cơ hội chuyển biến. Đó là sự thật. Tổ đạo diễn lúc nào cũng sắp xếp Tan Tan ở vị trí cuối cùng là bởi vì nếu cô ấy ra sân đầu tiên thì chương trình này khỏi phải quay tiếp nữa. Một mình cô ấy có thể giải quyết được tất cả mọi việc rồi. Không cần những thí sinh khác làm gì nữa. Những thành phần thích giẫm đạp các thí sinh khác đừng có nói nữa. Nơi này không phải là hội nhóm dành cho người hâm mộ. Mỗi vị thí sinh trong chương trình này đều rất tài giỏi. Chương 317 Phủng Sát. Khi nhìn thấy trong khu vực bình luận của các nền tảng đăng tải video về chương trình hoặc là ngay trong phòng livestream đã liên tục xuất hiện các ý kiến như Cố Chi Tan đánh bại các thí sinh khác, Cố Chi Tan mới là người đứng đầu trong giới quyền học, vân vân, thì những người hâm mộ am hiểu về giới giải trí đã ngửi thấy một mùi khả nghi. Đây rõ ràng là đang phủng sát Cố Chi Tan, cũng đang cố ý khiến những người hâm mộ của các thí sinh khác quay sang hận thù cô. Phủng sát là bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người được khen tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa thất bại. Ngộ nhỡ có lúc nào đó Cố Chi Tan không còn làm tốt nữa thì sẽ bị cư dân mạng dẫm đạp xuống tận đáy vực. Các tang diệp, người hâm mộ của Cố Chi Tan đang nhàn rỗi đến hốt hoảng, rốt cuộc cũng bắt sống được cơn khủng hoảng tiềm ẩn kia. Bọn họ không hề lo lắng mà trái lại còn cảm thấy cực kỳ phấn khích. Ngay lập tức, người đứng đầu các hội nhóm hâm mộ và các fan lớn bắt đầu tổ chức triển khai kế hoạch chống bôi xấu thần tượng của mình. Tang diệp nho nhỏ, các chị em hãy cảnh giác những anti-fan gan tị kia, thấy không công kích được năng lực của Tan Tan thì đã bắt đầu làm trò con bò. Bọn họ cũng không phải muốn khen ngợi Tan Tan thật lòng mà chỉ đang biến Tan Tan trở thành bia ngắm, phá hoại ấn tượng tốt của cô ấy trong lòng người qua đường và những người hâm mộ của các thí sinh khác. Càng trong thời điểm như thế này thì chúng ta càng phải khiêm tốn, tuyệt đối không được trúng kế của bọn họ. Quả nhiên, giống như các tang diệp đã dự đoán, chẳng bao lâu sau, trên mạng đã có không ít lời đồn đại, cố ý thổi phồng Cố Chi Tan ở khắp nơi, còn có cả những bình luận hạ thấp các thí sinh khác. Toàn là những bình luận như chương trình này không cần các thí sinh khác tham gia, một mình Tang Tang có thể đánh bại toàn bộ, vân vân. Mỗi lần nhìn thấy những bình luận như vậy thì các Tang Diệp sẽ lập tức phản bác lại. Đã kiểm soát được đa số các hành vi bôi nhọ Cốt Chi Tang ở trên mạng. Đa số người qua đường đều có thể nhìn ra rằng đây chỉ là thủ đoạn để phá hoại danh tiếng của Cốt Chi Tang mà thôi. Nhưng một bộ phận nhỏ người hâm mộ của các thí sinh khác vẫn cảm thấy không vui trong lòng, bị những bình luận kia làm ảnh hưởng đến ấn tượng về Cốt Chi Tang. Khu vực bình luận trong phòng livestream không còn hài hòa như trước. Không ít người bắt đầu cảm thấy những fan của Cốt Chi Tang liên tục gửi bình luận như vậy rất đáng ghét. Còn một người đang ngồi trước màn hình thì đang đắc ý nở một nụ cười. Cô ta vừa đăng nhập vào các tài khoản phụ khác, vừa bắt đầu gửi các bình luận châm ngòi thổi lửa. Thời buổi bây giờ, đến nói sự thật còn không cho phát biểu sao? Tang Tang rõ ràng đã bỏ xa các thí sinh kia một khoảng cách khá lớn mà. Không hiểu sao những thí sinh kia gà mờ như vậy mà vẫn còn có người thích. Sau khi gửi đi, bên dưới bình luận đó đã có không ít tin nhắn trả lời. Chị em à, đừng có nói như vậy. Hãy xóa đi có được không? Hành động của bạn đang gây ảnh hưởng xấu đến Tang Tang đấy. Cố ý thì phải, người này là anti-fan giả bộ fan đấy. Các thí sinh khác đều vô cùng tài giỏi. Mong mọi người không cần bị những người này lừa dối. Cô ta xóa hết các bình luận khuyên nhủ và giải thích, chỉ trả lời bình luận của những người qua đường và người hâm mộ của các thí sinh khác để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó cô ta đăng nhập vào tài khoản chính để phát biểu ý kiến. Lộc Hữu Linh: Fan của Cố Chi Tang thật sự rất phản cảm. Mấy người cho rằng thần tượng nhà mình là thần à? Còn có thể cướp được người từ tay của thần tiên sao? Quả thật vô cùng nực cười. Nếu cô ta có thể cứu sống được cô bé kia thì tôi sẽ chông ngược để gội đầu. Trong khi khu vực bình luận đang mù mịt chứng khí thì Đại Lưu đã tuyên bố mời thí sinh cuối cùng, thí sinh số 7, Cố Chi Tang xuất hiện. Trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi thì Cố Chi Tang vẫn luôn tập diễn thử với người giấy Đổng Anh, cố gắng học tập cách diễn xuất tốt nhất cho nhân vật Ngu Tinh. Khi tổ đạo diễn gọi Cố Chi Tang chuẩn bị tiến vào thì cô vừa mới diễn thử một cảnh quay có độ bùng nổ cảm xúc khá cao của nhân vật Ngu Tinh. Do đó, lúc này cô vẫn chưa thoát ra khỏi vai diễn, quanh thân vẫn còn tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cho dù cô không có trang phục cầu kỳ, không đeo các trang sức tinh xảo hay trang điểm tinh tế, chỉ buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa thấp, vắt ngang trên bờ vai, nhưng khí thế khi bước vào màn ảnh của cô cũng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Đôi mắt Phượng hơi nhướng lên, Cố Chi Tang có chút nghi hoặc hỏi lại. Làm sao vậy? Đại Lưu: Không, không sao cả, chỉ là chúng tôi cảm thấy Tang Tang có hơi khác so với bình thường. Chương 318: Đổng Tử Chân Chính. Như thường lệ, khi vừa đọc xong lời dẫn thì Đại Lưu sẽ nhường vị trí lại cho các thí sinh. Lúc nhìn thấy Cố Chi Tang tiến vào thì trong mắt của cô Lưu lại bắt đầu nảy sinh một tia chờ mong. Cô ấy đã từng xem qua các tập trước của chương trình và cũng giống như hầu hết những khán giả khác ở trên mạng. Cô ấy cảm thấy trong số tất cả các thí sinh thì Cố Chi Tang là người có thực lực siêu mạnh. Cố Chi Tang chỉ liếc mắt nhìn qua rồi mở miệng. Thân thể của bé gái này đã hoàn toàn suy sụp. Khí thở ra của cô bé đã có màu đục ngầu, chứng tỏ các cơ quan trong cơ thể của cô bé đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa, trên cơ thể của cô bé còn sót lại hơi thở của Y Môn. Chắc hẳn lúc trước đã có người giúp cô bé chữa trị thân thể. Là Bạch Từ à? Cố Chi Tang nói thẳng ra tên của Bạch Từ. Nếu không phải tổ sản xuất chương trình đã xác định chắc chắn rằng cô không hề có liên lạc gì với thế giới bên ngoài và cũng không tiếp xúc với các thí sinh khác, thì các khán giả chắc sẽ nghĩ rằng cô đã xem qua livestream. Giọng nói của Cố Chi Tang khá thản nhiên. Cho dù đã được Bạch Từ điều trị, nhưng ở mệnh môn của cô bé, nơi sơn căn nối với ấn đường kia vẫn đang bị bao phủ bởi một tầng xám xịt gần như đã biến thành màu đen. Đây là tướng mạo sắp chết trẻ. Đại Lưu hỏi, vậy nguyên nhân gây ra căn bệnh này là gì? Có biện pháp nào để giải quyết chuyện này hay không? Giống như Hề Hải Hồng có thể nhìn thấy linh hồn của Nữu Nữu. Lúc đầu Cố Chi Tang cũng dùng linh giác để thăm dò và bị màu vàng nhạt tỏa ra từ hồn phách của cô bé, làm cho hơi lóa mắt một chút. Giọng nói của cô rất chắc chắn. Là tự linh hồn mang theo kiếp nạn sinh tử, cách duy nhất để sống sót chỉ có thể là... Lúc này cả hai vợ chồng cô Lưu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cố Chi Tang hơi nhíu mày, đi đến trước giường bệnh và tỉ mỉ quan sát Nữu Nữu. Đôi mắt vượng của cô khẽ nhướng lên, dường như có thể nhìn thấu tất cả từ trong ra ngoài thân thể của cô bé, khiến cho Nữu Nữu có một chút khẩn trương. Cô vươn đầu ngón tay trắng nõn ra, vuốt ve hai cái ở trước ấn đường màu đen trên khuôn mặt của cô bé, sau đó phát ra lời cảm thán từ sâu tận đáy lòng. Cô bé này vì sao còn sống được vậy? Đại Lưu ho khẽ một tiếng nhắc nhở cô rằng còn đang ở trước ống kính nên hãy cẩn thận một chút, đừng nói những lời kỳ lạ dễ gây hiểu lầm như vậy. Cố Chi Tang xua tay. Tôi quan sát khi thấy hồn quả của cô bé đang không ngừng sinh sôi. Kiếp trước, cô bé chắc hẳn là một đồng tử nhỏ phụng dưỡng bên cạnh thần bẩm sinh. Nếu bị triệu hồi về thì hồn phách của cô bé chắc sẽ rời khỏi thân thể trong vòng 3 ngày. Thần bẩm sinh là tên gọi của những vị thần được sinh ra từ các vật chất đơn giản trong tự nhiên. Thần cách của những vị thần tiên này cao hơn hẳn so với nhân tiên, quỷ tiên hoặc là tiên động vật. Ví dụ như thần bẩm sinh là có thần tài, nguyệt lão. Những đồng tử phụng dưỡng bên cạnh các vị thần bẩm sinh này cũng có địa vị cao hơn bình thường, số lượng cũng hữu hạn, gần như sẽ không ở lại quá lâu trên trần gian hoặc địa phủ. Tất cả sẽ bị triệu hồi về tiên phủ. Bé gái này đã bị bệnh trong một thời gian dài, lâu đến mức không phù hợp với lẽ thường. Nhưng mà hồn quả của cô bé cho thấy cô bé thực sự là một đồng tử. Cố Chi Tang hơi nheo đôi mắt phượng của mình, cảm thấy dường như bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó, nhưng ngay lúc này thì cô cũng không thể nhìn ra được điều gì khác lạ. Cô lấy ra 3 đồng tiền thông bảo đế rồi tung 2 quẻ. Nhìn từ quẻ tượng thì cũng không thấy bất cứ điều gì khác thường. Sau đó cô lại tiếp tục bói toán theo bát tự thập thần của cô bé. Tục ngữ có câu, xuân thu giáp dần tử, đông hạ mão dị thần, kim mộc ất mão hợp, thủy quả canh tân nhâm, thổ mệnh phùng thần tỵ, đồng tử định di chân. Phương pháp xác định đồng tử chân chính. Nhìn từ bát tự thì Nữu Nữu sinh ra vào tháng 10 mùa thu là nhánh tháng. Trong nhánh ngày của cô bé cũng có 3 chi là giáp, dần, tử. Hơn nữa, trong ngũ hành của cô bé có nhiều thủy thổ nhưng lại thiếu kim mộc. Nhánh tháng và nhánh ngày còn có 3 chi ất, mão, dị đan xen lẫn nhau. Đây là mệnh đồng tử chân chính. Phải biết rằng trong dân gian đa số mệnh đồng tử chỉ là do phán đoán sai hoặc là một loại khác gọi là ảnh thân đồng tử. Mệnh đồng tử chân chính thật ra rất hiếm khi gặp được. Cố Chi Tang cực kỳ tin tưởng vào trực giác của mình. Hồn phách của cô đã bước vào hàng địa tiên, nên cũng có một tia cảm ứng với đạo pháp của trời đất. Trực giác của cô rất ít khi sai lầm. Nữu Nữu là trường hợp đầu tiên khá khó giải quyết mà cô gặp phải từ sau khi được chuyển thế. Cho nên cô cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này, bắt đầu tung quẻ bói toán cho cả cha mẹ của cô bé. Tung quẻ liên tiếp như vậy thật sự đã giúp cô nhìn ra được một số chi tiết mới. Cố Chi Tang nhìn về phía cô Lưu đang có cảm xúc chán nản kia, quan sát tướng mặt của cô ấy một hồi lâu rồi mở miệng nói. Cha mẹ của cô Lưu đều đã qua đời, cô cũng không có anh chị em ruột, nên người thân duy nhất trên đời này của cô chỉ có chồng và con gái. Cô Lưu ngước mắt nhìn về phía Cố Chi Tang, rồi chậm rãi gật đầu. Chuyện cha mẹ của cô ấy qua đời từ sớm là tiếc nối trong cả cuộc đời này của cô Lưu. Đối với cô ấy thì tình thân và người nhà đều là những thứ vô cùng quan trọng. Tuy rằng sau khi kết hôn, cô ấy và chồng rất yêu thương nhau, nhưng đối với cô Lưu, con gái Nữu Nữu mới là người duy nhất có chung huyết thống với cô ấy, là người quan trọng nhất trên thế giới này. Cho nên, sau khi Nữu Nữu bị bệnh, cô ấy mới cố chấp đến vậy để chữa trị cho cô bé. Chương 319, Người bạn thân nhất 1. Cố Chi Tàng hơi đăm chiêu rồi nói: "Tôi có thể hiểu, nhưng ngoại trừ chồng và con gái của cô thì chắc hẳn bên cạnh cô còn có một người bạn có quan hệ khá tốt đúng không? Tôi không biết người đó là đồng nghiệp của cô hay là ai, nhưng hai người gặp nhau rất thường xuyên và mối quan hệ cũng vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên, cô không nên quá thân thiết với người bạn này. Từ biểu hiện trên tướng mạo thì người kia không phải là một người bạn tốt." Cô không nhìn thấy quá nhiều điều từ tướng mạo của Nữu Nữu, nhưng lại nhìn thấy trong số mệnh của cô Lưu đã gặp phải kẻ tiểu nhân. Nghe xong lời nói của Cố Chi Tang thì trong đầu cô Lưu lập tức hiện ra một người. Ngay sau đó, cô ấy lập tức phủ nhận. Nắm bắt được sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của cô Lưu, Cố Chi Tang đã nói thêm: "Cô đã chọn được người rồi." "Không phải." Cô Lưu ngượng ngùng nói. "Bởi vì vòng tròn giao tiếp của tôi rất nhỏ hẹp, nên nếu là người bạn có quan hệ tốt, thường xuyên gặp gỡ như đại sư Cố đã nói, thì tôi chỉ một người bạn như vậy mà thôi. Tuy nhiên đó là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi. Từ khi tôi đi học đã quen biết cô ấy, nên ngoại trừ người nhà thì cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi. Cô ấy tuyệt đối không có khả năng là người xấu." Cố Chi Tàng nhướng mày nói: "Mọi việc trên đời này sẽ không thể khẳng định tuyệt đối hay không có khả năng như vậy." Cô Lưu nghiêm túc nói: "Là sự thật, bản thân của tôi là một người vô cùng tốt bụng, đối xử rất tốt với tôi cũng như con gái của tôi. Để tôi kể cho mọi người nghe, cô ấy là mẹ nuôi của Nữu Nữu. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều búp bê đắt tiền và đồ chơi của Nữu Nữu đều là do cô ấy mua. Lúc trước khi con bé học taekwondo và bị thương thì cô ấy còn trách móc tôi, cảm thấy con gái nên được nuông chiều chứ không nên để cho con bé chịu khổ như vậy. Sau khi Nữu Nữu khám ra căn bệnh lạ kia thì cô ấy đã bận trước lo sau, vội vàng giúp tôi liên lạc với các bác sĩ nổi tiếng và giúp tôi chăm sóc con gái. Trước khi cô ấy chuyển đi nơi khác thì vẫn luôn ở bên cạnh an ủi tôi, cổ vũ tôi tuyệt đối không được sụp đổ. Cô ấy còn nói rằng chắc chắn con bé sẽ được chữa khỏi. Tóm lại, những chuyện tương tự như vậy còn có rất nhiều. Bản thân cô ấy còn có một đứa con trai. Điều kiện gia đình của cô ấy cũng tốt hơn tôi nhiều. Mọi người cũng biết rằng bệnh tình của Nữu Nữu cần rất nhiều tiền để chữa trị, nên bản thân của tôi đã lập tức chuyển cho tôi 100.000 tiền thuốc men. Cô ấy còn nói với tôi rằng nếu gia đình tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa thì cứ nói thẳng cho cô ấy biết, cô ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi chữa trị cho Nữu Nữu. Cô Lưu cười khổ một tiếng. Nếu cô ấy không phải là người tốt thì sao phải hao phí sức lực và tiền tài như vậy chứ? Hơn nữa, chúng tôi đã quen biết trong một thời gian khá lâu rồi, không phải cô ấy chỉ đối xử tốt với Nữu Nữu trong một ngày, hai ngày, mà từ nhỏ đến lớn đều như thế cả. Nói ra thì cũng thật xấu hổ, mỗi lần Nữu Nữu và Tiểu Hoành, cũng chính là con trai của bản thân tôi, xảy ra mâu thuẫn nhỏ thì cô ấy luôn thiên vị Nữu Nữu, luôn bảo Tiểu Hoành nhường con bé. Có đôi khi tôi cảm thấy cô ấy đối xử với gia đình chúng tôi thật sự quá tốt, cuộc đời này của tôi có một người bạn như vậy thì thật sự đáng giá. Từ những gì mà cô Lưu kể thì mọi người đều có thể thấy rằng cô ấy có sự tin tưởng vững chắc vào người bạn thân nhất của mình. Cố Chi Ta nghiêng đầu. Cô ấy có con trai sao? Bao nhiêu tuổi? Cũng lớn như Nữu Nữu, cô Lưu nói. Chuyện này cũng là duyên phận của hai gia đình chúng tôi. Năm đó tôi và cô ấy gần như mang thai cùng lúc. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà rất tốt nên chuyện sinh đẻ sau này đều cùng nhau chuẩn bị ở một bệnh viện, cũng ở chung một phòng bệnh. Anh Hà cũng xen vào nói một câu. Tôi và chồng của cô ấy còn cùng nhau chuẩn bị canh cho hai người nữa. Đúng vậy, thời gian mang thai cùng lúc với nhau đã rất thần kỳ rồi. Vậy mà chúng tôi lại chuyển dạ gần sát nhau, một trước một sau. Cô Lưu cười nhẹ nhàng rồi nói. Lúc ấy hai chúng tôi có thời gian mang thai gần như cùng lúc, nên còn nói đùa rằng hai đứa trẻ này thật sự có duyên phận, có khi sẽ cùng sinh ra ở một ngày. Kết quả thì cô ấy chuyển dạ vào lúc giữa trưa, còn tôi thì đến tận chiều muộn vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi còn tưởng rằng sẽ không thể sinh sản trong cùng một ngày. Nhưng không ngờ được rằng người bạn thân kia của cô ấy lại hơi khó sinh, tử cung vẫn luôn co thắt, nhưng vị trí của thai nhi lại không ổn lắm, giằng co rất lâu. Trái lại, Cưu Lưu thì đến buổi tối mới chuyển dạ, nhưng rạng sáng ngày hôm sau đã sinh sản thuận lợi cùng lúc với người bạn thân kia. Cố Chi Tan có chút đăm chiêu, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Cho nên con cái của hai người là cùng đồng thời được sinh ra. Cưu Lưu: Cũng gần như vậy. Tôi nghe bác sĩ nói thời gian cách nhau rất gần, cụ thể thì không rõ lắm là bao lâu, nhưng con gái tôi sinh sau hơn một chút nên là em gái, còn Tiểu Hoành thì sinh sớm hơn một chút nên là anh trai. Cố Chi Tan: Vậy cô có thể xác định cụ thể giờ sinh của bé trai kia không? Là cùng giờ sinh với con gái của cô sao? Chuyện này thì tôi chưa từng hỏi kỹ như vậy. Cưu Lưu hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng cảm thấy lời nói của Cố Chi Tan hơi lạ lạ. Vì sao đại sư Cố lại muốn hỏi chuyện này vậy? Có quan hệ gì với căn bệnh của con gái nhà tôi sao? Cố Chi Tan nở một nụ cười, đôi mắt phượng hơi nheo lại, trong đáy mắt cũng không có ý cười. Cũng chưa biết chắc được. Nếu là bé trai kia cũng sinh ra ở giờ dần, thì chắc hẳn cậu bé đó cũng có. Chương 320, Người bạn thân nhất 2. Chuyện này, Cưu Lưu sửng sốt. Cố Chi Tan hỏi: Sức khỏe của con trai người bạn thân của cô bây giờ như thế nào? Cũng là một đứa trẻ rất thông minh sao? Bị cô hỏi như vậy thì trong đầu của cô Lưu lập tức hiện lên tất cả thông tin liên quan đến cậu bé kia. Tiểu Hoành là con trai của bạn thân cô ấy, và quả thật đó là một cậu bé thông minh nhất mà cô từng gặp được. Tuy rằng Nữu Nữu cũng không phải là một đứa trẻ kém cỏi, từ lúc đi học tiểu học thì con bé vẫn luôn có thành tích học tập dẫn đầu toàn trường, đã bắt đầu học những chương trình cao hơn. Nhưng so với Tiểu Hoành thì vẫn còn kém xa. Cậu bé kia quả thật có thể được gọi là thần đồng, thông minh đến mức có thể đi tham gia chương trình bộ não mạnh nhất. Tiểu Hoành và Nữu Nữu đều mới 9 tuổi, nhưng cậu bé bây giờ đã bắt đầu học kiến thức của lớp 6, lớp 7 rồi. Ngoài ra cậu bé còn trau dồi thêm các khóa học khác ở nhà, như lập trình, tính nhẩm, học ghi nhớ, vân vân, và một số lớp học về nghệ thuật khác. Hơn nữa, đứa trẻ này còn không chỉ thông minh mà ngoại hình cũng cực kỳ xuất sắc. Trước đây khi cậu bé đứng bên cạnh Nữu Nữu thì hai đứa trẻ nhìn giống hệt như cặp em bé được vẽ trong tranh Tết. Từ nhỏ đến lớn, bản thân của cô ấy luôn thiên vị Nữu Nữu, nhưng Tiểu Hoành cũng rất ít khi tức giận, có khi còn nói chuyện như người lớn. Nữu Nữu là con gái, là em gái của con, sau này khi lớn lên con sẽ bảo vệ em ấy. Khi cô Lưu trò chuyện với chồng mình thì cũng sẽ nói rằng người bạn thân của cô ấy đã phải sống cực khổ trong nửa đời trước, nhưng cuối cùng cũng đã được hưởng sung sướng rồi. Còn về phần sức khỏe của Tiểu Hoành thì quả thật cậu bé có yếu hơn Nữu Nữu một chút. Vào thời điểm chuyển mùa, chuyện bị cảm xảy ra khá thường xuyên với cậu bé. Cô Lưu nhớ mang máng rằng vào thời gian khá lâu trước đây, có lẽ khi hai đứa trẻ tầm khoảng 2-3 tuổi thì cô ấy từng nghe bản thân nói rằng Tiểu Hoành đã bị bệnh khá nghiêm trọng. nhưng từ sau đợt đó thì cậu bé không bị mắc bệnh nặng thêm lần nào nữa. Sau khi nghe cô Lưu kể lại đại khái câu chuyện thì Cố Chi Tan hơi nhướng mày. Cô không thấy tình huống của cậu bé kia nghe rất quen tai sao? Khán giả trong phòng live stream cũng gửi bình luận liên tục. Thông minh từ bé, ngoại hình xuất chúng và thân thể ốm yếu, nhiều bệnh, đây không phải là những đặc điểm tiêu chuẩn của mệnh đồng tử hay sao? Cậu bé này mới là một đồng tử chân chính, đúng không? Hai đứa trẻ được sinh ra ở cùng một ngày, một đứa thì khỏe mạnh, một đứa thì bị bệnh nặng sắp chết. Hơn nữa, mẹ của cậu bé kia vẫn luôn bảo cậu bé phải nhường bé gái. Nói gì thì nói, có thể tôi là một người ích kỷ, nhưng mà nếu hai đứa trẻ có tranh cãi mà không phải con của tôi phạm lỗi, thì tôi chắc chắn sẽ đứng về phía con mình. Làm gì có người mẹ nào có thể cư xử vô tư như vậy? Có lẽ là tôi theo thuyết âm mưu đi, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy người bạn thân này của cô Lưu rất kỳ lạ. Tầng trên à, đâu phải chỉ là kỳ lạ, quả thật là như Bồ Tát sống vậy. Hơn nữa, Tang Tang đã nói cô ta là tiểu nhân, chắc hẳn phải là chuyện gì đó xấu xa hơn. Thấy cô Lưu vẫn không chịu tin tưởng thì Cố Chi Tang đã tiếp tục nói thêm. Cô có bức ảnh nào của con trai người bạn thân kia không? Tôi sẽ thử bói một quẻ để xem xét một chút thông tin của bọn họ. Ngộ nhỡ cậu bé kia cũng là, thì chắc chắn tương lai sẽ có kiếp nạn. Cưu Lưu gật đầu nói, tôi có. Nói xong thì cô ấy đã lấy di động ra để lật xem, nhưng sau khi tìm nửa ngày thì cô ấy chỉ tìm thấy ảnh của mỗi bạn thân mình mà thôi. Lúc này Cưu Lưu mới phát hiện ra, trong một khoảng thời gian dài như vậy mà cô chưa từng có một bức ảnh chụp chính diện của Tiểu Hoành. Phải biết rằng, hai gia đình bọn họ đều sẽ tụ tập vào cuối tuần khoảng 1 đến 2 lần. Cô Lưu nhớ lại những lời mà bản thân ấy từng nói. Sự riêng tư của trẻ con rất quan trọng. Khi đăng ảnh lên dòng bạn bè thì tốt nhất không cần đăng ảnh chính diện. Đâu ai biết được sẽ có người nào dùng ảnh đó vào việc xấu chứ. Mặc dù cô ấy cảm thấy bản thân mình quá cẩn thận, nhưng cũng đồng ý với quan điểm đó. Lúc bình thường thì cô ấy vẫn luôn bảo vệ cẩn thận sự riêng tư cho Nữu Nữu. Trong dòng bạn bè trên Weibo của bản thân cô ấy cũng chỉ có ảnh chụp bàn tay của Tiểu Hoành đang cầm cúp, hoặc là bóng lưng chụp từ đằng sau khi cậu bé đứng trên bục giảng để thuyết trình. Quả thật không hề có bức ảnh chính diện nào cả. Ngay cả khi hai gia đình tụ tập với nhau thì tất cả ảnh chụp đều là do bản thân cô ấy đứng ra cầm máy ảnh. Mỗi khi cô ấy gửi ảnh lại cho cô Lưu thì chỉ có ảnh của Nữu Nữu, còn Tiểu Hoành thường chỉ xuất hiện một phần thân thể mà thôi. Trước kia cô Lưu cũng chưa chú ý đến điều này, nhưng bây giờ trong lòng cô ấy cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Chương 321. Người bạn thân nhất 3. Cô ấy đưa điện thoại di động của mình cho Cố Chi Tan. Bên trên là ảnh chụp mà bản thân cô ấy đăng trên dòng bạn bè. Người phụ nữ trong bức ảnh này được chăm sóc ngoại hình rất tốt, mặc quần áo khá đắt tiền, móng tay sơn màu đỏ nổi bật trên chiếc túi xách hàng hiệu đeo bên người. Cô ấy đang ngồi ở chiếc ghế lái của một chiếc xe sang trọng, nở một nụ cười kiêu ngạo. Rõ ràng cuộc sống của người phụ nữ này vô cùng giàu có và hạnh phúc. Mặc dù chức năng làm đẹp của máy ảnh đã thay đổi một số đường nét trên khuôn mặt, nhưng từ một số góc độ chụp của những bức ảnh khác nhau của người phụ nữ kia, Cố Chi Tan vẫn có thể lắp ghép ra được khuôn mặt thật của người này. Cô ngẩng đầu lên nói với cô Lưu. Người bạn này của cô khi còn trẻ có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tình cảm giữa cha mẹ và người thân trong gia đình cũng không được tốt lắm. Cụ thể là chuyện gì thì tôi không nói nữa. Cô ấy và cô quen biết nhau khi phân lớp ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp thì hai người lại thi vào cùng một trường đại học, nên quan hệ chắc hẳn vẫn luôn không tồi. Khi đó gia đình của cô vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia. Điều kiện kinh tế của gia đình cũng khá giả, tầm trung lưu trở lên. Do đó gia đình cho cô chi phí sinh hoạt cũng nhiều hơn so với các sinh viên bình thường. Cô biết về tình trạng khó khăn của cô ấy nên muốn chăm sóc nhiều hơn. Bình thường khi đi ra ngoài chơi thì đa số đều là do cô mời và trả tiền. Nghe vậy, Cô Lưu cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì Cố Chi Tan đã nói vô cùng chính xác về thời niên thiếu của bọn họ. Trong nhà bạn thân cô Lưu quả thật rất nghèo. Khi bạn thân cô ấy đi học đại học thì gia đình chỉ cung cấp khoảng 600 đồng một tháng. Điều này khiến cho mỗi lần đi ra ngoài chơi, cô Lưu cũng ngại ngùng để cho bạn thân trả tiền, sợ rằng sau khi dùng hết chi phí sinh hoạt thì bạn mình sẽ không còn tiền ăn cơm nữa. Cũng chính bởi vì có tình bạn từ thời sinh viên như vậy nên sau này khi bạn thân cô ấy muốn trợ giúp đưa tiền thuốc men cho Nữu Nữu thì người bạn đó cũng đã nói rằng: "Năm đó cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ, bây giờ tớ có tiền rồi, có thể giúp đỡ cậu thì có gì không thể nhận được chứ?" Cô Lưu tiếp tục nghe Cố Chi Tan nói: "Người chồng bây giờ của bạn thân cô đang làm về bất động sản. Sự nghiệp của gia đình bọn họ khá lớn, cũng rất giàu có. Bây giờ cô ấy đang là một bà nội trợ toàn thời gian. Tuy nhiên, hai người bọn họ không phải là chính duyên của nhau. Lúc trước, bản thân của cô cũng phải khá gian nan mới kết hôn được với người chồng này. Hơn nữa, cô ấy cũng đã sử dụng một ít thủ đoạn." Giọng nói của Cố Chi Tan rất lạnh nhạt, nhưng cô Lưu nghe xong lại cảm thấy hơi xấu hổ trong lòng. Bản thân cô ấy cũng rất rõ ràng, quá khứ yêu đương năm đó của bản thân mình quả thật không quá sáng rọi. Vào năm thứ ba đại học, gia đình của cô ấy đã gặp chuyện không may, cha mẹ cùng lúc qua đời, nên điều kiện gia đình cũng tuột dốc không phanh. Cho nên, vào thời điểm đó cô ấy vẫn luôn bận rộn đi làm thêm để kiếm tiền học, chi phí sinh hoạt, nên cũng ít thời gian rảnh có thể đi ra ngoài chơi với bạn thân. Cũng gần như vào thời điểm đó, cô ấy phát hiện ra bản thân của mình đột nhiên trở nên giàu có, mặc đồ và ăn uống cũng khác hẳn ngày xưa. Khi cô ấy hỏi thì bản thân của cô ấy đã nói rằng mình đang yêu đương với một người bạn trai giàu có. Tuy rằng vào lúc đó cô Lưu không quá đồng tình với chuyện bản thân mình sử dụng tiền bạc của bạn trai, nhưng bản thân cô ấy còn đang chưa lo xong cho mình, nên thực sự không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện của người bạn kia. Mãi đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học thì cô ấy mới biết rằng người bạn trai giàu có của bản thân mình là một ông chủ kinh doanh bất động sản lớn, hơn cô ấy tận 10 tuổi. Người đàn ông kia đã từng kết hôn một lần, thậm chí còn có một cô con gái. Con gái của ông ấy đặc biệt bài xích người bạn kia, nên ông chủ bất động sản đó cũng không thể hứa hẹn gì với cô ấy. Cô Lưu cảm thấy đoạn tình cảm này không đáng tin cậy, đã nhiều lần khuyên bản thân mình chia tay, nhưng cô ấy không chịu nghe. Mãi đến khi cô Lưu kết hôn và mang thai, thì bản thân của cô ấy cũng phát hiện ra có bầu vào cùng lúc. Nhưng người đàn ông kinh doanh bất động sản kia vẫn chưa nói sẽ kết hôn với cô ấy. Sau khi siêu âm và xác định được thai nhi là một bé trai, thì ông chủ kia mới đi đăng ký kết hôn với cô ấy. Nói theo cách khó nghe hơn, thì thật ra bản thân cô Lưu đã dùng con trai để lấy được địa vị như bây giờ. Trong thời gian ở bệnh viện, cô Lưu cũng đã từng gặp ông chủ bất động sản kia nhiều lần. Đối phương há mồm, ngậm miệng, đều là các dự án và hạng mục xây dựng lớn. Không quá coi trọng người chồng làm luật sư của cô Lưu cũng như người làm công việc văn phòng như cô ấy. Và bản thân cô ấy cũng nghe nói rằng ông chủ bất động sản kia đã từng ăn chặn tiền mồ hôi nước mắt của những người làm công nhân xây dựng trong các dự án. Nên người chồng luật sư của cô Lưu cũng không thích ông ấy cho lắm. Chương 322: Lừa gạt 1. Lúc sau, khi hai người đã sinh con thuận lợi, thì cô Lưu cảm thấy bản thân dường như đang xa lánh mình. Khoảng gần nửa năm sau đó, hai người hầu như không liên lạc gì mấy. Trong dòng bạn bè của bản thân cô Lưu, cô ấy nhìn thấy bạn mình đang ảnh xe sang, trang sức đắt tiền, cuộc sống càng ngày càng tốt hơn và giá trị tài sản của chồng cô ấy cũng gia tăng nhiều lần. Lúc đó cô Lưu còn an ủi bản thân rằng bạn bè thì sẽ có lúc tụ họp, cũng có lúc sẽ phải chia xa. Huống chi, vòng tròn giao tiếp của cô ấy và bản thân thực sự rất khác biệt. Không thể tiếp tục chơi với nhau nữa cũng là điều bình thường. Không ngờ rằng sau khoảng 1-2 năm, người bạn kia lại chủ động liên lạc với cô Lưu, nên mối quan hệ giữa hai người bạn lại một lần nữa được nối lại, vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ. Cô Lưu nghĩ đến đây thì cả người hơi sửng sốt một lúc. Lúc trước, hai gia đình đã kết nối lại như thế nào vậy? Cô ấy hồi tưởng lại, hình như lúc bản thân liên lạc lại còn quán trách cô ấy sao không tìm mình trong khoảng thời gian dài như vậy, còn hỏi rằng có phải trong nhà cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay không. Sau một thời gian khá lâu không nói chuyện với nhau, đột nhiên lại nghe thấy đối phương trách móc với giọng điệu thân thiết thì cô Lưu cũng cảm thấy có hơi xấu hổ. Cô ấy đành phải nói rằng đã nhìn thấy các bức ảnh trên dòng bạn bè của người bạn đó, thấy đối phương bình thường rất bận rộn, phải đi du lịch, xem triển lãm và mua sắm, nên sợ bản thân quấy rầy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của đối phương. Bản thân cô ấy lại nói, "Ôi, tớ đâu có chuyện gì bận rộn đâu. Cậu thấy những bức ảnh trên dòng bạn bè của tớ rực rỡ đẹp đẽ như vậy thì chỉ là tô vẽ cho người ngoài xem thôi. Thực ra tớ đang khổ sở lắm đây. Thằng bé nhà tớ cứ 3 ngày thì 2 ngày lại bị bệnh nặng. Tháng trước thằng bé còn vừa bị một trận ốm khá nghiêm trọng. Tớ phải vất vả chăm sóc mãi thì sức khỏe của thằng bé mới ổn định một chút, nên gần đây tớ mới có thời gian rảnh để liên lạc với cậu. Cậu làm bạn mà không nhớ nhung gì tớ hay sao? Tớ không chủ động liên lạc thì cậu cũng không đến tìm tớ à? Đúng rồi, con gái của cậu dạo này sao rồi?" Cô Lưu cũng không ngờ rằng cậu bé sinh cùng ngày với Nữu Nữu lúc trước lại có sức khỏe không tốt như vậy. Nghe bản thân cằn nhằn thì cô Lưu cũng có chút ngượng ngùng. Hai người trò chuyện về hai đứa trẻ một lúc, rồi hẹn gặp mặt lần sau. Tiếp theo, hai người bọn họ đã khôi phục chuyện liên lạc với nhau thường xuyên, cũng hay dẫn hai đứa trẻ đến gặp nhau. Mối quan hệ của bọn họ trở nên còn thân thiết hơn khi còn đi học ở trường. Lúc này giọng nói của Cố Chi Tan lại vang lên. "Xem từ tướng mạo của người này thì thật ra, bởi vì cô ấy đã dùng một số thủ đoạn đường ngang ngõ tắt nên thân thể đã bị nhiễm nghiệt lực. Những nghiệt lực này sẽ không biểu hiện ra ngay khi còn trẻ, nhưng theo mệnh cách của cô ấy thì ở nửa sau cuộc đời, cô ấy sẽ sống trong cô đơn và bơ vơ. Những của cải mà cô ấy hao hết tâm tư để tích tụ cũng sẽ dần dần bị xoáy mòn. Hơn nữa, nhân trung của cô ấy ngắn và hơi sâu nên sẽ gặp nhiều bất lợi ở đường con cái. Những tướng mạo như vậy thường sẽ không có duyên phận với con cái. Tuy nhiên, đường nhân duyên với con cái của cô ấy ở trong mệnh cách lại có sự kết nối bền chặt, không có dấu hiệu bị đứt gãy. Điều này gây ra sự xung đột với tướng mạo và tất nhiên là đã chứng minh rằng mệnh cách của cô ấy đã được sửa đổi. Không ai sẽ thay đổi tướng mạo của mình theo hướng xấu hơn. Huống chi, từ những bức ảnh chụp ở thời gian khá lâu trước kia, khu vực kết nối ba huyệt nhân trung, tiên khố và thừa tương của cô ấy vẫn luôn cố định như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Người phụ nữ này vẫn luôn có một tướng mạo không có duyên phận tốt về đường con cái. Bây giờ cung mệnh của cô ấy rất vững chãi, xuyên suốt khiến đường con cái rất ổn định nên chắc chắn là đã từng được sửa chữa lại. Trong số phận ban đầu, người phụ nữ này sẽ sớm mất đi cậu bé quá mức thông minh kia. Nếu như cậu bé tên Tiểu Hoành kia thực sự có mệnh đồng tử, thì người phụ nữ kia đã tìm người để thực hiện đổi đồng tử. Cố Chi Tan hơi nhếch khóe môi rồi nói, "Cô Lưu, cô có muốn xác định chắc chắn rằng bản thân của cô đối xử với cô rất tốt hay không?" "Đương nhiên," cô Lưu khẳng định theo bản năng. "Cô thử suy nghĩ cẩn thận lại xem, đến tột cùng là cô ấy đối xử tốt với ai?" Cố Chi Tan nói, "Không phải cô ấy tốt với người bạn thân là cô, mà là cô ấy đang đối xử tốt với con gái của cô." Cô Lưu há miệng nhưng không thể nói nên lời. Những lời kia của Cố Chi Tan giống như sấm sét giữa trời quang nổ bên tai cô ấy. khiến cô ấy lập tức nghĩ đến một số tình huống không phù hợp với lẽ thường. Chương 323 Lừa gạt 2. Sự thông minh của Tiểu Hoành khiến cho cha của cậu bé vô cùng hài lòng, cực kỳ coi trọng cậu bé. Hơn nữa, bản thân cô ấy cũng bởi vì Tiểu Hoành sinh ra nên mới thành công đăng ký kết hôn với người chồng bây giờ. Thật ra, Tiểu Hoành chính là tâm can máu thịt của bạn cô ấy. Tuy rằng bản thân cô ấy rất cưng chiều Nữ Nữ, nhưng cũng thường xuyên lén lút khuyên cô ấy nên sinh thêm một đứa con thứ hai, cho Nữ Nữ có một đứa em trai. Dựa vào tất cả mọi chuyện đã xảy ra, thì sao người bạn thân luôn trọng nam khinh nữ lại đối xử tốt với Nữ Nữ như vậy chứ? Cố Chi Tan: Như này đi, chúng ta sẽ thử làm một thí nghiệm. Giọng nói của cô có chút ẩn ý. Cô hãy gọi điện thoại cho bạn thân của cô, nói với cô ấy rằng gia đình hai người đã tìm được cách chữa khỏi bệnh cho cô bé. Cô Lưu: Chuyện này... Nếu cô tin tưởng cô ấy là người tốt, cảm thấy cô ấy không có liên quan gì đến căn bệnh của con gái nhà mình, thì còn có gì cần phải do dự chứ? Cô Lưu suy nghĩ một chút thì cảm thấy cũng đúng. Vì thế cô ấy lấy điện thoại ra và gọi cho bạn thân của mình. Khi đối phương bắt máy, thì cô ấy đã nói theo những gì Cố Chi Tan vừa dặn. Nhãn Tử, tớ thông báo cho cậu một tin tốt nhất nha. Nữ Nữ được cứu rồi. Cái gì? Sao có thể như thế? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia dường như vô cùng hoảng sợ, hét lên chói tai, trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ, không thể tin nổi. Không phải, ý của tớ là không phải bác sĩ đã nói rằng Nữ Nữ... Cô Lưu nắm chặt tay, nhìn thoáng qua Cố Chi Tan rồi nói tiếp. Là như thế này, không phải bác sĩ nói rằng Nữ Nữ bị căn bệnh quái lạ nên không có cách điều trị sao? Tớ thật sự không còn cách nào nữa nên hai ngày trước đã gửi thư cầu cứu đến chương trình. Đó là một chương trình về quyền học, các thí sinh tham gia chương trình đó đều là những đại sư vô cùng tài giỏi. Bây giờ những đại sư đó đều đã đến bệnh viện rồi và sau khi bọn họ xem qua tình hình của Nữ Nữ thì đã nói rằng con bé vốn dĩ không hề bị bệnh là do bị người khác hãm hại. Có người đã đổi thứ gì đó tên là sang thân thể của Nữ Nữ nên mới khiến cho con bé biến thành bộ dạng như bây giờ. Tớ nghe xong thì thật sự sắp tức chết rồi. Nhãn Tử, người bạn thân ở đầu dây bên kia nói, sao cậu chưa bao giờ nói với tớ về chuyện tham gia chương trình kia? Cô Lưu cười khổ nói, dù sao thì tớ cũng không thể luôn dựa dẫm vào cậu được. Trong nửa năm qua, tớ đã gây ra cho cậu quá nhiều phiền phức rồi. Hơn nữa, nói thật là tớ cũng không hề ngờ rằng tổ chương trình lại chọn chúng tớ nhanh như vậy. Tớ cũng sợ, sau khi các đại sư xem qua nhưng vẫn không có cách nào để giải quyết căn bệnh của Nữ Nữ, nên sợ cậu sẽ mừng hụt một hồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có một đại sư nói rằng có thể giải quyết được chuyện này, chỉ cần đổi lại kia thì bệnh của Nữ Nữ sẽ khỏi. Chẳng qua đứa trẻ bị thay đổi kia sẽ gặp phải tai ương. Đại sư nói rằng chuyện là một hành động nghịch thiên sửa mệnh nên đứa trẻ kia sẽ bị phản vệ. Một khi đổi lại như cũ thì đứa trẻ đó sẽ bị chết ngay lập tức. Thôi, tớ không nói nữa, đại sư đang chuẩn bị thực hiện pháp sự. Chắc nhiều nhất là một hoặc hai giờ nữa là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi. Khi nào có thể đổi lại như cũ thì tớ sẽ gọi điện báo tin vui cho cậu nhé. Tớ cúp máy trước đây. Cô ấy còn chưa dứt lời thì người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã hét lên một tiếng. Không được! Cô Lưu bị tiếng hét xuyên thủng qua màn nhĩ làm cho hoảng sợ đến mức hơi run rẩy. Giọng nói của Nhãn Tử vô cùng hoảng loạn, thậm chí đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Cậu không thể làm như vậy, tuyệt đối không được, không. Tớ đang nói là đứa trẻ ở phía bên kia là người vô tội mà, đứa trẻ đó chắc chắn không tự mình đổi đi loại đồ vật kia đâu. Cậu làm như kia sẽ khiến cho đứa trẻ đó ngay lập tức qua đời, thì chuyện đó cũng quá tàn nhẫn rồi. Vậy còn con gái của tớ thì sao? Cô Lưu cắn chặt răng. Con gái của tớ bị suy đa tạng, các cơ quan nội tạng đều đã suy kiệt rồi. Chuyện ăn uống và bài tiết đều vô cùng khó khăn, vừa chạm vào người đã đau nhức toàn thân. Con gái tớ đã bị tra tấn nửa năm nay rồi, vì sao con bé lại phải chịu đựng sự hành hạ như vậy chứ? Người bên kia khi thực hiện thì không nghĩ rằng thủ đoạn của bọn họ đối với một đứa trẻ nhỏ như Nữu Nữu là quá độc ác hay sao? Người phải chịu đựng căn bệnh này giống dĩ không phải là Nữu Nữu nhà tớ. Mọi kết quả xảy ra đều là do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi. Cậu không thể làm như vậy được. Hơn nữa, những thầy Pháp trên mạng đều là kẻ lừa đảo mà thôi. Không phải những bà cốt mà cậu đã tìm lúc trước đều nói rằng không có cách hay sao? Cậu đừng dày dò con bé nữa, có được không? Bây giờ tớ sẽ đi sang đấy, cậu chờ tớ. Cư Lưu nhìn thấy khẩu hình miệng của Cố Chi Tan nói ra hai chữ cúp máy, thì không đợi Nhạn Tử nói xong, cô ấy đã ngắt điện thoại. Vừa hạ tay xuống thì hai chân của cô ấy đã mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực nào. Nếu không phải chồng cô ấy đúng lúc đỡ được thì cô Lưu đã suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.